Hoàng tử yêu nghiệt, chương 239, 239, có thể tránh khỏi chúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, đám giặc oa tấn công Hoàng Châu. Tứ Nghĩa, Trần Thành đều bị mai phục và tổn thất nặng nề. Sau khi nhận lệnh, chúng nhanh chóng tập hợp để lui quân. Vài ngày sau, bờ biển Ngũ Châu, đám giặc oa đã bị đánh tơi bà tập trung ở đây. Đầu đầu cũng chỉ toàn tiếng kêu ai oán và đau khổ. Đức Xuyên Nhất Hùng, hạm đội của chúng ta mấy ngày nữa mới đến nơi. Advertisement, dựa theo tính toán, cần khoảng 2 ngày nữa. Lập tức tổ chức đội vinh dự, nhất định phải ngăn cản đại quân Đại Lương ngoài bờ biển. Chống đỡ chờ hạm đội tới nơi. Rất nhanh, bọn giặc oa đã dùng hành động để chứng minh sự điên cuồng của chúng. Từng tốp binh sĩ tập hợp lại. Ai nấy đều cởi sạch y phục, trên người chỉ còn lại một mảnh vải quấn quanh thắt lưng. Luôn mồm gào thét, thiên chiếu đại gia, đồng thời lao về phía quân truy kích của Đại Lương. Mặc dù bọn chúng không cách nào chiến thắng, nhưng tên nào cũng gào đến rách cổ xé họng. Những vết đao khứa máu chảy trên cơ thể trần truồng trông đáng sợ lạ thường. Thực sự có tác dụng khiến đối phương hoảng sợ. Lưu Bất Đắc đứng quan sát phía sau. Không nhịn được chửi, đám điên khùng này, đúng là lũ lợn đáng chết. Không cần giao chiến với chúng, cho cung thủ lên đi. Khi đợt quân vinh dự lần hai xông tới, quân đội Đại Lương đã hoàn toàn lui về sau. Không ít tên giặc oa bật cười đắc chí. Còn có vài kẻ giật mảnh vài cuối cùng ra, chổng mông về phía quân Đại Lương. Nhưng chỉ một lúc sau, bọn chúng liền tắt nụ cười. Bởi vì số lượng lớn cung thủ đã bắt đầu dương tiễn. Bọn khốn, chúng ta dùng đao quyết đấu. Kẻ dùng cung tiễn không phải dũng sĩ thực thụ. Một tên giặc oa chửi, nhưng chưa đợi hết câu, vô số mũi tên đã bay thẳng đến chỗ chúng. Trước khi chết, câu cuối cùng chúng nghe được đó là: bị khùng điên hả? Trên chiến trường xuất hiện một cảnh tượng vừa kỳ quặc vừa khôi hài. Từng tên giặc oa ôm mông trần chạy tán loạn khắp nơi. Sau cùng, tên nào cũng bị bắn thành nhím. Thổ chân danh phá lúc này đang dẫn số quân thuyền còn lại liều mạng chạy về bờ biển Ngũ Châu. Còn bao lâu nữa? Thổ chân danh phá hỏi. Nếu thuận lợi thì tối nay sẽ tới nơi. Thổ chân danh phá nhấp nhổm không yên. Lượng lớn hạm đội bị phá. 20 vạn quân dự phòng trọng thương. Bản thân hắn ta thực sự không biết phải ăn nói với Đức Xuyên tướng quân như thế nào. Nếu Đức Xuyên Nhất Hùng xảy ra chuyện, vậy hắn ta cũng chỉ còn đường chết. Đúng lúc này, thuyền phía trước chợt phát tín hiệu cảnh báo nguy hiểm. Chuyện gì thế? Không hay rồi. Tướng quân, phía trước xuất hiện lượng lớn thuyền chiến. Mẹ nó, lập tức tra rõ xem là hạm đội của ai. Đoàng, đùng, đoàng, ngay sau đó, phía trước đã khai chiến. Cách chương.